phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Nhân Ngần Nam hiện tại thoạt nhìn liền rất không vui, đều không cần Tô Tử Khanh nghĩ nhiều. Kia đều đã là rõ ràng cảm xúc, hơn nữa một bên đứng Âu Dương Vân sắc mặt cũng không được tốt xem. Muốn động thủ nhưng là ngại với Tần Nam ở đây. Không hảo đối Tô Tử Khanh làm cái gì lúc này mới không thượng, bằng không. Cảm giác hắn đã sớm xông lên đi, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng từ trên giường xuống dưới đi đến Tần Nam bên người. Đừng nóng giận nha, Tần Nam cảm xúc nhưng thật ra rất bình tĩnh. Nhưng ý tứ trong lời nói lại không phải loại này. Ngươi cảm thấy loại tình huống này ta không nên sinh khí. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi này một câu đều hận không thể đem ta hù chết, không tức giận, Tô Tử Khanh nhỏ giọng nói. Ta liền muốn nhìn một chút An Nhiên trên người có hay không? Tần Nam hỏi, có sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Không có, dứt khoát lưu loát. Không có chút nào giấu giếm mơ siêu, người thấy, Tần Nam khẳng định nói, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh khó có thể tin, ngươi cư nhiên cha ta. Quản hảo nhà ngươi, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh eo đem người túm ra tới. Trước khi đi để lại cho Âu Dương Vân như vậy một câu, Âu Dương Vân gật gật đầu. Hướng tới Dịch An Nhiên đi qua, ngươi làm cái gì? Dịch An Nhiên nhạy bén nhận thấy được nam nhân trong ánh mắt ý tứ không đúng. Thật cẩn thận lui về phía sau, lại bị nam nhân kéo lại mắt cá chân, mới một giờ không thấy liền cùng nam nhân khác. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Âu Dương Vân hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, thiếu quản giáo, không thể như vậy đem An Nhiên ném cho Âu Dương Vân, Tô Tử Khanh ở Tần Nam. Trong lòng ngực ý đồ cùng nam nhân giảng đạo lý. Hắn sẽ đánh An Nhiên, người gặp qua. Tô Tử Khanh sửng sốt. Không có, loại sự tình này hắn sao có thể thấy, đó là Dịch An Nhiên chính miệng cùng ngươi nói. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Cũng không có, An Nhiên nói chính là Âu Dương Vân không có đánh hắn, Tần Nam thở dài. Vậy ngươi tại đây cái gì cấp? Tô Tử Khanh nói, ta sợ An Nhiên có hại, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng ngươi hiện tại làm thế nào chứ, Tần Nam. Nhìn chăm chú nhìn trong lòng ngực người, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hiểu lầm a thân ái, ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi liền muốn nhìn một chút trên người hắn có hay không miệng vết thương, vừa rồi ở bên. Trong, Âu Dương Vân cũng ở, trước mặt mọi người đem nói ra tới không tốt, hiện tại ra tới Tô Tử Khanh nhưng thật ra không có gì bận tâm mơ siêu ta cùng ngươi nói. Âu Dương Vân nhưng quá mức. Rõ ràng thích nhân gia, nhưng là không sủng, không hảo hảo yêu quý, ngược lại lộng cái loại này cha nam hành vi, như thế nào liền không thể chính đứng đắn hảo hảo nói cái luyến ái đâu, nói đến hai người bọn họ sự. Tô Tử Khanh liền cảm thấy nơi này có điểm môn đạo, nhưng là lại lý không rõ ràng lắm manh mối, hai người bọn họ sự. Người chỉ đương không nghe thấy, Tần Nam đem người ôm vào khoang trò chơi. Tính toán đóng lại cái nắp chờ hạ, Tô Tử Khanh vội vàng nhô đầu ra, mờ mịt nhìn nam nhân, Tần ca ca, vì cái gì đem ta bỏ vào tới? Phóng ta đi ra ngoài được không, lúc này mới vừa kết thúc một ván trò chơi không bao lâu. Tô Tử Khanh còn không nghĩ ở lại tiến trong trò chơi, ai không đúng a? Ngươi như thế nào ra tới? Game thực tế ảo quá mức với chân thật. Tô Tử Khanh ở game thực tế ảo bên trong vô luận như thế nào đều có thể thấy Tần Nam. Cho nên đã thói quen Tần Nam tùy thời xuất hiện ở chính mình bên người, nhưng là hắn đã quên. Hiện tại cũng không phải là ở trong trò chơi a. Tần Nam lại là như thế nào có thể xuất hiện ở hiện thực bên trong, Tần Nam không có chính diện đáp. Lại, ngược lại nheo lại hai tròng mắt, như suy tư gì nhìn hắn. Như thế nào, ngươi đây là ở hiện thực làm nhiều ít thực xin lỗi chuyện của ta. Như vậy sợ ta ra tới. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi có phải hay không chơi không dậy nổi khụ. Sao có thể đâu, ta này còn không phải là. Tùy tiện hỏi một chút sao, Tô Tử Khanh thấy tình thế không hảo vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy ngươi hiện tại muốn mang ta đi vào làm gì nha? Tần Nam mở ra trò chơi hệ thống. Chơi trò chơi, chính là hiện tại trò chơi toàn tuyến phong bế, Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời. Đã tiến vào trò chơi, chỉ là không phải phiến tử loại hình trò chơi, mà là gia viên hệ thống, nhìn những cái đó thiết bị. Tô Tử Khanh đột nhiên minh bạch cái gì, nhưng là lúc này lâm thời rời khỏi trò chơi đã không còn kịp rồi. Hắn vội vàng nói, ta ngày mai còn có thi đấu, ngươi đừng sằng bậy, Ngô, nói còn chưa dứt lời. Trực tiếp bị nam nhân bưng kín, đi ra ngoài phía trước. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục thể lực, Tô Tử Khanh khóc không ra nước mắt, ta cũng không muốn ngươi tùy. Tiện giúp ta khôi phục thể lực, ta muốn ta bản thân thể lực, lần sau trò chơi phía trước. Tô Tử Khanh cùng Dịch An Nhiên đều bị giáo huấn thực thà, mơ siêu Âu Dương Vân mang theo đội viên. Khác đi ra ngoài điều nghiên địa hình, dư lại hai cái ở nhà dưỡng eo, Tô Tử Khanh nâng nâng tay. An Nhiên, dư hấu đệ ta, Dịch An Nhiên dò ra đi nửa cái thân mình giúp hắn cầm một khối dưa hấu, Tô Tử Khanh. Răng rắc hai ngụm ăn rớt một khối. Giấy, Dịch An Nhiên thở hổn hển lại bò lại đi đưa cho hắn một chương khăn giấy, Tô Tử Khanh ở trên giường trở mình. Hắn sáng sớm thần tỉnh ngủ liền tới tìm Dịch An Nhiên. Chủ yếu vẫn là sợ Âu Dương Vân đối Dịch An Nhiên làm cái gì không tốt sự. Kết quả tới về sau mới phát hiện, Âu Dương Vân đã sớm mang theo khác đội viên đi ra ngoài, Tô Tử Khanh ăn uống no đủ về sau cảm thấy nhàm chán, liền xách theo Dịch An Nhiên nói chuyện phiếm. An Nhiên, người eo đau không? Nếu là ở người khác trước mặt, Dịch An Nhiên khẳng định sẽ nói không có việc gì, đa tạ quan tâm. Nhưng là hắn ở Tô Tử Khanh trước mặt không có gì hảo giấu giếm. Nói thẳng, đau, Tô Tử Khanh sờ sờ chính mình eo. Trong trò chơi 100% phản hồi, Tần Nam giúp hắn đem trò chơi nhân vật thể lực giá trị khôi phục. Lại không có phản hồi đến trên người hắn, Tô Tử Khanh thở dài. Ai, nam nhân thật không phải cái đồ vật, ai nói không phải đâu, Dịch An Nhiên đi theo nói một câu. Sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Hai ta không phải cũng là nam nhân sao? Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Logic thượng giảng hình như là không có gì vấn đề, nhưng là... Tô Tử Khanh bàn tay vung lên, quản hắn, mắng liền mắng, cũng không kém một cái hai cái, Dịch An Nhiên vui vẻ đồng ý, hai cái thương tàn bệnh nhân nằm ở nhà. Ăn ăn uống uống, đến cuối cùng cấp Tô Tử Khanh thật sự là nhàm chán không được. Liền nói, chúng ta chính mình làm điểm ăn đi. Vừa lúc làm một chút phát sóng trực tiếp nhiệm vụ, phát sóng trực tiếp nhiệm vụ có khi thường. Tuy rằng Tô Tử Khanh ký hợp đồng thời gian thực tự do, cũng không cần phải cầu thời gian, nhưng là vẫn là nếu là không phải bá một chút tới bảo đảm chính mình nhân khí không có trôi đi, bằng. Không cực cực khổ khổ phát sóng trực tiếp một tháng, đột nhiên một vòng không phát sóng trực tiếp. Người phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa người, trò chơi phát sóng trực tiếp cùng tổng nghệ chân. Nhân tú đều có bọn họ một mình phát sóng trực tiếp kênh. Tính không đến Tô Tử Khanh trên đầu, Dịch An Nhiên cũng nhàn rỗi nhàm chán. Nói, hành, khai đi, nhưng là ta sẽ không nấu cơm siêu điều phối dinh dưỡng dịch được không? Tô Tử Khanh suy nghĩ một chút dinh dưỡng dịch kia thần kỳ hương vị. Tức khắc túng nói. Ta sẽ làm, ngươi cho ta trợ thủ là được, trong phòng bếp có đầu bếp nữ ở bận việc cơm trưa. Chờ Âu Dương Vân bọn họ điều nghiên địa hình trở về trực tiếp là có thể ăn, đầu bếp nữ thấy Dịch An Nhiên tiến vào, chiều hắn cúc một cung. Thiếu phu nhân, Dịch An Nhiên trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên. Nhưng là cũng chưa nói cái gì, ngược lại là nhìn về phía Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh nói. Cơm chưa chuẩn bị tốt sao? Đầu bếp nữ, làm tốt, đều đã bỏ vào nhiệt độ ổn định dương. Chờ thiếu gia trở về liền có thể ăn, kia hào. Hiện tại phòng bếp chúng ta trưng dụng. Các ngươi tạm thời nghỉ, Tô Tử Khanh tiếp đón đem người đẩy hướng cửa. Chúng ta không mở cửa. Các ngươi không được tiến, đầu bếp nữ bị nhốt ở ngoài cửa. Gõ gõ môn nói, chính là, quản gia thấy thế đã đi tới. Tống gì vội vàng thu tay, cụp mi rũ mắt, quản gia tiên sinh, nơi này không chuyện của ngươi, đi xuống nghỉ ngơi đi, quản gia ngước mắt đem tầm mắt chuyển hướng Tống Di phía sau người. Các ngươi cũng là, Lạc, bọn họ rời đi về sau. Quản gia đơn độc tìm tới người hầu phân phó. Trong phòng bếp không ai kêu, liền không được qua đi quấy rối, ở người hầu luôn mãi đáp ứng sau. Quản gia mới rời đi, Tô Tử Khanh mở ra tủ lạnh. Tìm mấy cái đơn giản hảo làm cho nguyên liệu nấu ăn. Sau đó phóng tới một bên đi nghiên cứu phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chờ phát sóng trực tiếp khai lên mới cầm đao sắt dao. Tô Tử Khanh trong khoảng thời gian này tuy rằng không có phát sóng trực tiếp, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp lại thường thường mà có người tới nhắn lại. Rất nhiều đều là ngóng trông chủ bá trở về phát sóng trực tiếp, còn có một ít chính là hỏi chủ bá đi. Làm cái gì? Giống nhau loại này nghi vấn phía dưới đều có fan đáp lại, Tô Tử Khanh phát sóng sau. Thượng một cái di lưu bình luận là, tảo mộ Tô Tử Khanh, ngoặc kép, các người này cũng thật khi ta là đã chết, sau đó này tảo mộ thực mau bị soát qua đi. Lại xuất hiện một khác điều, ngoạ tao, xác chết vùng dậy, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ nói, ta chỉ là mấy ngày không bá mà thôi, các người đến nỗi bộ dáng này sao? Thái nãi nãi, ngươi chú ý cái kia chủ bá hắn phát sóng trực tiếp. Ô ô ô, Tô Tô ngươi còn biết trở về. Người này cha nam, phát hỏa liền không nhận người ra, người này ai? Vì cái gì ở ta chú ý danh sách? Nga đối, đây là trăm năm trước kia phát sóng trực tiếp trò chơi cái kia chủ bá, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, các ngươi còn như vậy ta liền hạ bá, liền tưởng đi lên hỗn cái thường xuyên. Này đó fan đều là chuyện như thế nào? Khi dễ người thành thật sao? Không muốn không muốn, không náo loạn, Tô Tô hôm nay phải làm điểm cái gì? Ai, vẫn là thích xem phát sóng trực tiếp trò chơi, địa điểm ở phòng bếp. Khẳng định là làm mỹ thực. Phía trước Tô Tô truyền thụ hai cái tiểu diệu chiêu ta đều học xong. Tô Tô hôm nay giáo điểm cái gì? Khác chủ bá chơi trò chơi phát sóng trực tiếp đều giáo hội người xem tham gia trò chơi kỹ xảo. Đến Tô Tô này như thế nào liền thành nấu cơm tiểu diệu chiêu. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ nói. Ta chơi trò chơi kỹ xảo chính là mãng. Dạy cho các ngươi, có thể hay không học được trước không nói. Chính là học xong về sau ngươi dùng như thế nào. Làn đạn, ngoặc kép, đúng vậy, sao sử dụng đâu. Ha ha ha. Tô Tô mãng đó là bởi vì có tần boss che chở. Các ngươi này đó bị tần boss bạo quá mức xú bọn đệ đệ đều suy nghĩ cái gì? Thật cẩn thận đi đều sợ ngay sau đó liền ngã chết chính mình. Huống chi là mãng, không dám tưởng ai, ngọt ngào luyến ái gì thời điểm mới có thể đến phiên ta. Ta nguyện ý dùng bạn trai cũ 10 năm thọ mệnh đến lượt ta một lần ngọt ngào luyến ái, ngoạ tao. Ta kính ngươi trên lầu tỉ muội ngươi là kẻ tàn nhẫn. Tô Tử Khanh đem nguyên liệu nấu ăn đều sửa sang lại hào. Hắn lần này cố ý tuyển dễ sắn lang hoàn, một loại cùng loại với cổ địa cầu khoai lang đồ ăn, nhưng là muốn so khoai lang lớn hơn nhiều. Chính là hương vị có điểm khổ, ăn nhiều còn sẽ làm đầu người não say xe. Cho nên tinh tế người không bao nhiêu người sẽ ăn cái này, cho dù là nhà hàng tinh tế cũng không có. Ra dễ sắn lang hoàn đồ ăn phẩm siêu Tô Tô, người có thể xử lý dễ sắn lang hoàn cay đắng sao? Tô Tử Khanh nói, có thể, rất đơn giản, nói. Dùng khuỷu tay đầy đầy dịch an nhiên, lại đây lên tiếng kêu gọi a, ngốc đứng ở kia làm cái sao? Dịch an nhiên vốn dĩ không tính toán xuất cảnh. Liền ở phòng bếp giúp Tô Tử Khanh đánh trợ thủ là được. Dù sao cũng là Tô Tử Khanh phòng phát sóng trực tiếp. Tùy tiện vào đi dễ dàng bị người xem thành cọ nhiệt độ, bất quá hiện tại Tô Tử Khanh đều mở miệng. Hắn cũng liền không có gì hảo băn khoăn được dịch an nhiên đối với phát sóng trực tiếp thiết bị. Phất phất tay, chào mọi người, ta là dịch an nhiên. Lần này Tô đầu bếp học đồ, An Nhiên bảo bối, mụ mụ liền biết ngươi cùng Tô Tô quan hệ như vậy hào. Ngồi xổm Tô Tô khẳng định có thể chờ đến ngươi An Nhiên lại xoái, ta lão công thiên hạ đệ nhất xoái, Tô Tử Khanh đem dễ sắn lang hoàn ra bái sạch sẽ. quay đầu nói, ở ta phòng phát sóng trực tiếp, khen ta đặc mời khách quý soái. Như thế nào huynh đệ, ta này cấp không được người ấm áp sao? Toto không cần ghen, mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. Đối, tỷ tỷ vĩnh viễn ái ngươi. Gì cả cảm thấy chính mình cũng có thể đối với ngươi biểu đạt tình yêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, liền không thể có cái muốn làm ta bạn gái. Kêu ta lão công sao? Tô Tử Khanh hận không thể trở về phiên bình luận. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy có người kêu chính mình lão công, như thế nào này sẽ đột nhiên liền không? Có, tần bó sở chú ý ngươi phòng phát sóng trực tiếp đâu Tô Tô, vừa rồi cái kia kêu lão công bị cấm. Ngôn đâu, vì bảo tài khoản. Dưng dưng đương mẹ, vì bảo tài khoản. Dưng dưng đương tỷ, gì cả không kém này một cái tài khoản. Liền đơn thuần tưởng chiếm ngươi một cái trưởng bối tiện nghi Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đệ đệ hành vi, các ngươi này căn bản chính là đệ đệ hành vi Tô Tử Khanh từ bỏ cùng bọn họ giao lưu. Chuyên tâm giải quyết chính mình trong tay dễ sắn lăng hoàn, ta tuyển cái này dễ sắn lăng hoàn là khá lớn, đại khái có thanh niên nam nhân cánh tay phẩm chất. Tô Tử Khanh chính mình cũng xác định không được lớn nhỏ. Xoay người nhìn về phía Dịch An Nhiên nháy mắt hiểu ý. Vén tay áo dùng chính mình cánh tay cùng dễ sắn lăng hoàn đối lập, Dịch An Nhiên cánh tay có chút nhỏ gầy, Tô Tử Khanh mím môi, thành khẩn nói, người không tính thành niên, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh đem dễ sắn lăng hoàn cắt ra thành mấy cái tiểu phân, đều là bất quy tắc khối trạng. Lăn đào thiết, sau đó phóng tới nồi hấp thượng, ở nồi hấp phía dưới trong nước thêm chút giấm trắng. Sau đó thượng nồi chưng 5 phút gỡ xuống tới. Dễ sắn lăng hoàn liền sẽ không có cay đắng, giả thiết hảo thời gian về sau. Tô Tử Khanh xoa xoa tay. Về chế tác dễ sắn lăng hoàn các ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Dễ sắn lăng hoàn ăn nhiều sẽ làm đầu người não say xe. Tô Tô có thể giải quyết sao? Đúng đúng đúng, vựng vựng hồ hồ, giống như chúng độc giống nhau. Ta phía trước đem dễ sắn lăng hoàn trở thành khoai lang mua một lần. Sau đó ăn về sau liền bắt đầu say xe. Ta còn tưởng rằng muốn chết đâu, Tô Tử Khanh cắt một cây củ cải trắng. Chính mình cùng Dịch An Nhiên một người một cái. Răng rắc ăn, dễ sắn lăng hoàn xác thật cùng khoai lang lớn lên rất giống. Vị cũng không sai biệt lắm, nhưng là dinh dưỡng thành phần vẫn là không giống nhau. Dễ sắn lăng hoàn muốn ăn ngon một chút, vẫn là có rất nhiều người biết rõ dễ sắn lăng hoàn ăn về sau sẽ khó chịu, vẫn là kiên trì ăn dễ sắn lăng hoàn. Rốt cuộc, vựng chỉ là vựng một trận mà thôi, một hồi ta dạy các ngươi như thế nào làm. Có thể làm người ăn sẽ không say xe, bên kia dễ sắn lăng hoàn còn ở chưng. Tô Tử Khanh làm chờ cũng chỉ có thể theo chân bọn họ nói chuyện phía mơ siêu. Tô Tử Khanh xem thời gian không sai biệt lắm, ở mở ra phía trước dặn dò nói, một hồi ta làm thời điểm ngươi chụp mấy chương ảnh chụp, sau đó chiếu xuống dưới, có rảnh đóng sách một chút trừ mấy cái fan gửi đi ra ngoài, hảo, Dịch An Nhiên đặc biệt xứng. Trước dùng camera chụp tới chụp đi, cuối cùng còn lộng một cái video ngắn. Nghĩ đến thời điểm nhìn xem có thể hay không cùng nhau phát ra đi, phụt cái nắp một hiên khai. Ập vào trước mặt nhiệt khí, còn mang theo dễ sắn lăng hoàn mùi hương, Tô Tử Khanh dùng chiếc đũa gắp một tiểu khối đút cho Dịch An Nhiên, như vậy liền sẽ không có cay đắng, Dịch An Nhiên nếm một ngụm. Xác thật không có cay đắng, ngọt ngào nhu nhu vị lại thập phần thoải mái thanh tân. Cắn thời điểm còn cho người ta một loại dễ sắn lăng hoàn bên trong hỗn loạn thật nhỏ giòn điểm. Không biết là cái gì, nhưng là ăn rất ngon, Dịch An Nhiên không nhịn xuống. Trực tiếp ăn một chỉnh khối, ăn xong mới nhớ tới hỏi. Kia như vậy ăn, một hồi cũng sẽ không vựng sao? Không phải, ta còn không có xử lý tốt, chờ một lát quá một lần du. Tô Tử Khanh khi nói chuyện quay đầu lại. Liền phát hiện chính mình dễ sắn lăng hoàn thiếu một khối, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha cười chết ta. Này hai người tiểu biểu tình ta khiến cho ngươi nếm một ngụm. ngươi như thế nào đều cho ta ăn. Toto khí muốn đánh người, khụ, ta đây làm sao bây giờ? Không biết có phải hay không trong lòng hiệu ứng. Dịch An Nhiên đã bắt đầu cảm thấy chính mình đầu có chút hôn mê, không có việc gì. Một hồi ăn cơm xong ngủ cái ngủ chưa hẳn là liền sẽ không hôn mê, Dịch An Nhiên ăn không nhiều lắm. Vẫn là bị hắn nửa xử lý qua đến. Vấn đề hẳn là không lớn, nghe Tô Tử Khanh nói như vậy. Dịch An Nhiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng thật sợ xảy ra chuyện, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Tô Tử Khanh nói, đem du đốt tới 8 phần nhiệt. Sau đó làm dễ sắn lang hoàn tiến nồi lăn một vòng, trong nồi mặt đã đảo mãn du. Chỉ còn chờ thiêu khai, Tô Tử Khanh tại hạ dễ sắn lang hoàn phía trước hỏi trước một câu. Ngươi hiện tại bắt đầu choáng váng đầu sao? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, tạm thời còn không có. Làm sao vậy? Tô Tử Khanh nói, không có việc gì, ta sợ ngươi hôn mê tài tiến chảo dầu ta không có biện pháp cứu ngươi. Hôn mê muốn trước tiên nói, trở về ngủ nga, hảo, dễ sắn lang hoàn mới vừa trưng xong. Mặt ngoài còn có điểm hơi nước, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy đạt, hơi nước cũng có chút bốc hơi, cũng không nhiều, vừa lúc là có thể bỏ vào chảo dầu trình độ. Tô Tử Khanh dùng thiết muỗng nâng thả. Đi vào, trong chảo dầu tức khắc toát ra tư xèo xèo thanh âm siêu thơm quá, Dịch An Nhiên cách. Gần nhất, hương vị phản hồi cũng càng nhanh, có điểm như là tạc khoai lát vị, bên trong đều là tinh bột thành phần nhiều. Tạc lên hương vị cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Tô Tử Khanh không trông cậy vào như vậy tạc thục. Quá một lần về sau liền vớt ra tới, như vậy xử lý tốt về sau. Tùy tiện ngươi chiên xào nấu tạc đều sẽ không ra vấn đề, Tô Tử Khanh xoa xoa cái bàn. Đem dễ sắn lang hoàn cắt miếng, vải lên thì là bột ớt gia vị, dễ sắn lang hoàn liền tính làm tốt, Tô Tử Khanh đưa cho hắn một mảnh. Nếm thử, Dịch An Nhiên ăn một ngụm liền dừng không được tới. Không phải khoai lát vị, nhưng là hương vị cùng khoai lát không sai biệt lắm. Là mềm mềm mại mại còn mang theo thanh hương, thập phần ăn ngon, Dịch An Nhiên. Ngô, quá tán, Tô Tử Khanh cười cười. Chính mình cũng nếm một mảnh, thích nói, ta về sau thường xuyên làm cho ngươi ăn, làn đạn. Trọng điểm đã không phải dễ sắn lang hoàn. Vì cái gì Tô Tô thân thụ uy An Nhiên ăn cái gì? Ta cảm giác hảo ngọt. Ô ô ô, thật sự ngọt ta có hay không? Không nói gạt ngươi, ta tưởng chạm trong nháy mắt Tô Tô ít An Nhiên. Nhân thê công cùng ôn nhu chịu. Dựa, hảo chọc ta trên lầu tỉ muội các ngươi điên rồi sao? Tần bò sánh mắt cảnh cáo, ngươi hào không có. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua làn đạn. Nói, đừng loạn chạm. Hai cái thụ là sẽ không có kết quả, có đôi khi hắn cố ý chọc tần nam sinh khí đó là lạc thú. Ghen cũng có thể là liên lạc hai người chi gian cảm tình, nhưng là người khác loạn chạm CP liền. Không đúng rồi, đều biết có đối tượng, còn nói này đó vô dụng làm gì? Khuyên chúng ta ly hôn sao? Tô Tử Khanh không tiếp thu, Âu Dương Vân trở về trước tiên đi phòng tìm Dịch An Nhiên. Nhưng là tìm một vòng cũng chưa thấy người. Vẫn là ở quản gia dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi phòng bếp, vừa tiến đến chính là phác mũi hương khí. Các ngươi đang làm gì đâu như vậy náo nhiệt? Dịch An Nhiên nói, Tô Tô ở nấu cơm, muốn nếm thử sao? Âu Dương Vân chỉ nhìn thoáng qua liền biết cái kia đồ vật là cái gì? Dễ sắn lang hoàn, thứ này không thể ăn quá nhiều. Trong nhà mua tới là chuẩn bị làm dược thiện, Tô Tô đem cay đắng đi. Ăn nhiều cũng sẽ không choáng váng đầu, nói. Dịch An Nhiên đem muốn đưa cho Âu Dương Vân kia một khối cấp ăn. Lại lần nữa cho hắn cầm một khối. Nếm thử sao, Âu Dương Vân bản thân đối thứ này không nhiều hứng thú. Nhưng là cái này là Dịch An Nhiên cho hắn, Âu Dương Vân liền này hắn tay. Há mồm ăn xong, hương vị không tồi, Dịch An Nhiên trên mặt có chút xấu hổ. Chậm rãi cuộn tròn khởi ngón tay dường như không có việc gì đi đến Tô Tử Khanh bên kia. Ta mang sang đi cho bọn hắn nếm thử đi, Tô Tử Khanh xoa xoa tay nói. Ta cùng ngươi cùng nhau, Dịch An Nhiên. Hảo, bọn họ hai người đều đi rồi. Âu Dương Vân tự nhiên cũng sẽ không chính mình lưu tại phòng bếp. Đồng dạng theo đi ra ngoài, Mao Mao nhéo một khối rễ sắn lang hoàn vừa ăn biên nói. Chúng ta ở bên ngoài cực cực khổ khổ xem nơi sân. Tô Tô ngươi cư nhiên cùng An Nhiên ở nhà ăn ngon. Như vậy Tiêu Dao tự tại sao? Ăn đều đổ không thượng ngươi đến miệng, Tô Tử Khanh hiện tại còn eo đau đâu. Ai ngủ liền Tiêu Dao tự tại, Dịch An Nhiên cười cười dò hỏi. Nơi sân xem thế nào? Lần này là cái gì phiến tử? Chú đảo cô oán, Mục Nguyên nói. Là một cái bị nguyền rủa tiểu đào. Bất quá lần này tương đối có ý tư chính là có một cái bảo mệnh cơ chế. Cho ngươi một ít manh mối cốt truyện. Cuối cùng chỉ hướng chính là một cái bảo mệnh phù. Có thể lần này trong trò chơi dùng. Cũng có thể lưu trữ Tô Tử Khanh. Cốt truyện gì đó cũng chưa nói. Không có, Lâu Đình suy đoán đến. Có thể là cùng manh mối có quan hệ. Cho nên hết thảy đều phải đi vào về sau lại tự hành tìm kiếm mơ siêu. Mau mau trêu chọc nói. Bất quá, ngươi nếu là thật sự muốn biết nói, có thể hỏi hỏi tần boss, ngươi chỉ cần giải cái kiêu. Nói vậy liền cái gì đều đã biết, tần nam ở như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ đều tưởng cấp Tô Tử Khanh một chút tiện lợi, huống chi là ngầm lộ ra manh mối, Tô Tử Khanh nếu là hỏi. Tần nam khẳng định sẽ không không nói, bất quá Tô Tử Khanh cũng sẽ không đi hỏi cái này loại sự. Trò chơi vẫn là chính mình thăm dò hảo Tô Tử Khanh. Ít nói nhảm, lần này trò chơi đem ngươi danh ngạch nhường ra tới cấp An Nhiên a. Mau mau đại kinh thất sắc, ta đây là bị tuyết tàng sao? Không cần a, ta còn trông cậy vào cái này chức nghiệp dưỡng lão đâu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, rõ ràng chính ngươi đều đã làm tốt quyết định không đi. Như thế nào còn như vậy diễn tinh, vậy ngươi đi. Tiểu Nguyên Nguyên xuống dưới, Mục Nguyên gật gật đầu. Hảo, hắn cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút đâu. Lần này phiến tử nghe tới liền rất khủng bố. Hắn vẫn là tương đối sợ này đó, Mau Mau. Không cần, ta không nghĩ đi, Tô Tử Khanh cũng không nghĩ cưỡng bách chính mình đội viên tham dự hắn không nghĩ. Tham gia trò chơi, rốt cuộc loại sự tình này vẫn là chú ý tự nguyện mới có thể xuất hiện tốt nhất hiệu quả. Vì thế Tô Tử Khanh thong thả ung dung vãn khởi cổ tay áo. Vậy ngươi tưởng bị đánh sao? Mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt tự nguyện đâu, mau mau nhìn Mục Nguyên, muốn cho hắn nói hai câu. Nhưng là Mục Nguyên xem đều không xem hắn. Vừa lúc lần này phiến tử ta sợ hãi. Vất vả mau mau ca, mau mau, ngoặc kép, ta tiêm sẽ không sợ sao? Ta xem phim tuyên truyền thời điểm đều cảm giác trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Sớm biết rằng vừa rồi liền không nháo kia một chút, hiện tại lại như thế nào hối hận cũng vô dụng. Mau mau liền như vậy bị không châu bắt chó đi cày thành chú đảo cô oán một viên, Tô Tử Khanh. Tính một chút lần này tham dự người. Mau mau, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân. Lâu Đình lại thêm một cái chính mình, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, Tô Tử Khanh nói. Các người ăn trước cơm chưa? Ăn xong đi thi đấu hiện trường, hảo, ăn qua cơm chưa? Mấy người trực tiếp chạy tới thi đấu hiện trường, mau mau bọn họ phía trước đã dẫm quá điểm. Trực tiếp mang theo Tô Tử Khanh bọn họ đi tiểu đội phòng, lần này toàn hệ khoang trò chơi đều là ngăn cách. Trực tiếp ở đơn độc phòng tiến vào trò chơi, bọn họ tới không tính quá sớm. Trên đường đổ phi thuyền chậm trễ điểm thời gian. Trước mắt trực tiếp tiến vào trò chơi là được, có thể là vì tô đậm cô đảo không khí. Vừa tiến vào chuẩn bị thời gian, chính là ở trên đảo nhỏ, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu đảo nhỏ, mau mau trà sát cánh tay. Một trận gió lạnh thổi tới cảm giác cả người đều ở run lên. Nơi này bầu không khí cũng thái âm sâm đi, Tô Tử Khanh cảm thấy cũng là. Nơi này hoàn cảnh thoạt nhìn liền rất phá, trên mặt đất đều là lầy lội thổ địa. Không gặp bờ cát, thổ địa thượng có rất nhiều chết đi sinh vật biển thi thể. Tản ra mãnh liệt kích thích hương vị, có mấy cái đều đã bị huân phun ra, Tô Tử Khanh uống lên nước. Miếng đè ép áp, không quá mất mặt, ở trên đảo nhỏ phương giống như một mảnh mây đen áp xuống. Áp lực bầu không khí làm người thở không nổi, thường thường mà còn phát ra một tiếng quạ đen kêu sợ hãi. quay cuồng sóng biển rít gào nuốt hết trên mặt đất một góc. Tô Tử Khanh gắt gao nhìn chằm chằm kia. Một góc, nhíu mày hỏi, lần này trò chơi có thời gian hạn chế sao? Mau mau nói, không có đi, chúng ta điều nghiên địa hình thời điểm không ai nói. Làm sao vậy? Tô Tử Khanh lại hỏi. Cái kia bảo mệnh phù có thể vài người đồng thời sử dụng. Mau mau chỉ biết bảo mệnh phù có thể bảo mệnh, mặt khác một mực không biết. Hắn yên lặng mà quay đầu nhìn về phía lâu đình thở dài. Nói, có thể toàn bộ tiểu đội dùng, giống như không câu nệ với nhân số. Ân, Tô Tử Khanh lúc này mới yên lòng, mấy người tìm một cái có. Cự thạch địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn trên đảo nhỏ đội ngũ nguyên lai càng nhiều. Cuối cùng tiểu đội số lượng dừng lại ở năm mơ siêu này cùng bọn họ phía trước ở đoàn tàu thượng đội. Ngũ so sánh lên, có thể nói là một so 100 xác suất cuối cùng một cái trong đội ngũ người có chút quen mắt. Liền ở Tô Tử Khanh quan vọng thời điểm, đối phương thấy hắn chủ động đã đi tới, ngươi hảo. Xin hỏi Cổ Văn Nguyên ở sao? Tô Tử Khanh cười nói. Tìm hắn có việc sao? Lên trò chơi về sau tâm tình không tốt, ta tìm người đem hắn thay cho đi, thực xin lỗi. Đều là ta sai, A Lam nhấp khởi khóe miệng, lúc ấy tình huống đặc thù, ta cũng không nghĩ, còn tưởng rằng hiện tại có thể có cơ hội cho hắn nói lời xin lỗi, A Lam. Hắn như vậy hào, khẳng định sẽ tha thứ ta, nếu là muốn xin lỗi. Nên giáp mặt nói với hắn, Tô Tử Khanh trên mặt tươi cười chợt tắt. Người ở cuối cùng thời điểm đều có thể làm ra giết người đoạt phân sự. Còn trông cậy vào hắn như thế nào tha thứ ngươi? Ngươi, A Lam giật mình nhiên mở to hai mắt, ngươi như thế nào sẽ biết? Trò chơi mãi cho đến cuối cùng đều không có công bố nàng động thủ hình ảnh. Là Cổ Văn Nguyên nói với hắn sao? Không có khả năng a. Lúc ấy cái loại này tình huống. Rõ ràng Cổ Văn Nguyên chính mình cũng có sai. Nói ra đi là hắn càng mất mặt. Cổ Văn Nguyên như thế nào sẽ nói đâu? Không cần đoán, ta tự nhiên có ta con đường. Tô Tử Khanh tối hôm qua liền ở Tần Nam kia đem toàn quá trình đều. Nghe xong, nếu không phải sẽ bị hài hòa. Tô Tử Khanh đều tưởng đem toàn bộ trường hợp lại cho nàng miêu tả một chút. Tô Tử Khanh lười nhác. Đứng dậy, ta không thích nữ nhân. Cũng không giống Cổ Văn Nguyên như vậy hảo lừa, lùi một vạn bước giảng, ngươi liền tính thật sự lừa tới rồi ta, vậy ngươi căn bản không có biện pháp ở trong trò chơi này đi một bước, Tần Nam liền sẽ không bỏ qua. Ngươi, Tô Tử Khanh chiều nàng dơ dơ lên hàm dưới. Lăn, A Lam tích cóp khởi ngón tay tựa hồ còn muốn nói gì. Nhưng là Tô Tử Khanh ánh mắt thật giống như hiểu rõ hết thảy. Thấy rõ ràng nàng trong lòng dơ bẩn tư tâm, chung quy là không mặt mũi tiếp tục đứng nói chuyện, ấp úng đi rồi, mau mau gãi gãi đầu, liền cảm giác Tô Tử Khanh cùng A Lam nói chuyện như là chơi đoán chữ giống nhau. Nàng tới là làm gì? Tô Tử Khanh nói cho ta nàng cùng Cổ Văn Nguyên quan hệ thực hào. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm. Xem ở đội viên mặt mũi thượng giúp đỡ một phen, nếu là hắn không biết nội tình. Khả năng thật đúng là cho rằng này hai người có thể thành, Cổ Văn Nguyên chính mình ngượng ngùng nói. Ngay lúc đó tình huống, nhưng ai làm hắn có Tần Nam đâu, trong trò chơi gì sự hắn chỉ cần muốn biết. Kia không chỉ là biết, hiểu biết còn so người khác nhiều. So người khác rõ ràng đâu, trò chơi mau bắt đầu rồi, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua đỉnh đầu đếm ngược. Quay đầu hô, An Nhiên, đến ta này tới ân, dịch An Nhiên từ Âu Dương Vân trong tay tránh ra tới. Đứng ở Tô Tử Khanh bên người, Tô Tử Khanh nhìn bên cạnh người dịch An Nhiên. Không biết vì cái gì, rõ ràng là nhận thức không bao lâu hai người, lại có thể nhất kiến như cố. Ở trải qua quà Âu Dương Vân sự tình về sau, dịch An Nhiên bị người như vậy nhìn có chút mẫn cảm. Hắn hỏi, làm sao vậy? Tô Tử Khanh cười lắc lắc đầu, ngược lại nói, sợ hãi sao? Còn hảo, dịch An Nhiên đối khủng bố nguyên tố đồ vật vẫn là có thể tiếp thu. Không có mục nguyên phản ứng như vậy đại, khả năng cũng là thói quen ngụy trang thành thục ở bọn đệ đệ trước mặt khởi động một mảnh. Thiên, vậy là tốt rồi. một hồi đi vào có thể hay không dừng ở cùng nhau liền xem duyên phận ân, theo thanh âm yên lặng. Đếm ngược cũng về bằng không để mơ siêu phòng phát sóng trực tiếp. Vì cái gì tổng cảm giác Toto cùng bất luận kẻ nào đều có thể sao CP. Này hai người cũng quá ngọt đi. Không lâu phía trước còn cùng nhau phát sóng trực tiếp nấu cơm tới. Từ từ, bọn họ ở cùng một chỗ. Hiện tại thi đấu trong lúc, khẳng định là muốn trụ cùng nhau. Bằng không mỗi ngày về nhà lại trở về, thi đấu đều kết thúc ai. Thật hy vọng này hai người có duyên phận, có thể phân phối đến. Ngoạ tao, người xem góc nhìn của Thượng Đế trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh dừng ở Ly Tiểu Đảo có một khoảng cách. Trên thuyền, mà Dịch An Nhiên đúng là hắn mặt đối mặt vị trí. Chỉ là trung gian cách suốt một tòa tiểu đảo còn có. Tảng lớn nước biển, người xem, đều nói duyên phận thiên chú định. Ta Tần Boss liền cười, ha ha ha, ngoạ tao, làm hai người có duyên. Chân trời góc biển chính mình chèo thuyền đi thôi, Tần Boss này chả thu tâm có thể a. Người chơi khác đều ở trên đảo, liền này hay ở trong nước mặt bay. Cười chết ta, Tô Tử Khanh trợn mắt nhìn đến chính mình tình cảnh cũng thực ngốc, chuẩn bị thời điểm vẫn luôn đều ở trên đảo, hẳn ánh mắt có thể đạt được đại bộ phận địa phương cũng đều là đang xem đảo. Kết quả vừa mở mắt tới rồi trên thuyền, vẫn là cái loại này rách tung tóe tiểu thuyền gỗ, không lậu thủy đều đã là vạn hạnh dựa. Tô Tử Khanh căm giận ngồi dậy, này khẳng định không phải tùy cơ phân phối. Tần Nam ngươi đi ra cho ta. Tô Tử Khanh rất ít vừa lên tới liền tìm Tần Nam. Nhưng là lần này thuần túy chính là Tần Nam đem hắn cấp hố. Thuyền nhỏ liền cái tương đều không có, bọt sóng một chút đánh lại đây. Cũng chỉ là làm hắn lảo đảo lắc lư căn bản đến không được trên bờ. Này không phải Tần Nam động tay chân là cái gì? Tần Nam, ngươi có bản lĩnh cho ta làm sự. Ngươi có bản lĩnh liền ra, a, Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời. Thuyền nhỏ từ phía dưới một trận lắc lư, Tô Tử Khanh hoảng sợ vội vàng bắt lấy thuyền nhỏ hai bên. Gian nan ổn định thân hình, nhưng là thuyền nhỏ như cũ điên cuồng lay động. Căn bản là không phải bình thường sóng biển có thể làm được, Tô Tử Khanh dãy dụa ngã vào một bên. Muốn nhìn một chút phía dưới rốt cuộc là thứ gì ở hoảng làn đạn. Tô Tô đừng lộn xộn a. Phía dưới có một con thật lớn bạch tuộc. Xúc tua còn ở động. Tô Tô chạy mau a. Nói tốt tiểu đảo đâu? Vì cái gì là hải sản? Ngoạ tao, tỉ muội, như vậy khẩn trương bầu không khí ngươi nói lời này thích hợp sao? Đều cho ta chỉnh đói bụng. Tô Tử Khanh không cần xem làn đạn. Bạch tuộc ra tay đã triền ở thuyền nhỏ bên cạnh. Là màu đỏ, hắn hiện tại trong tay không có bất luận cái gì công kích vũ khí. Một phen tiểu đao cũng căn bản không thể đối bạch tuộc tạo thành bất luận cái gì thương tồn. Bắt lấy thuyền bang động tác hết sức chật vật, nước biển ở bạch tuộc đong đưa hạ bắn kia đều là. Tô Tử Khanh trên người cũng đã ướt đẫm mơ siêu sắc trời càng ngày càng ám. Duy nhất có thể sử dụng tới sáng lên minh nguyệt cũng ở ngay lúc này bị mây đen sở che đậy, Tô Tử Khanh trên tay tất cả đều là nước biển, ở đong đưa nháy mắt chảo không được thuyền bang, trực tiếp lăn đi ra ngoài. Phanh, Tô Tử Khanh phía sau lưng thẳng tắp đánh vào thuyền nhỏ bên cạnh dựa. Tô Tử Khanh đôi mắt đều bị nước biển dán lại, ngón tay bị vẽ ra huyết, trong miệng sạc thủy lại khụ không ra. Kia tư vị miễn bản nhiều khó chịu, liền ở Tô Tử Khanh nghĩ nếu không bắt lấy chủy thủ nhảy xuống đi. Trực tiếp ở trong biển cùng bạch tuộc một trận tử chiến thời điểm mơ siêu mặt biển thượng đột nhiên. Truyền đến một trận bén nhọn kêu to, ê a, thanh âm rất có xuyên thấu lực. Tô Tử Khanh cao mày gắt gao che lại lỗ tai, lại căn bản không thể ngăn cản thanh âm này, bất qua ở đồng thời. Trong biển bạch tuộc đình chỉ công kích. Mặt biển bọt sóng cũng ở nháy mắt bình ổn xuống dưới. An tĩnh phảng phất vừa rồi kịch liệt đong đưa chưa bao giờ có phát sinh qua, Tô Tử Khanh ghé vào. Thuyền nhỏ bên cạnh ho khan, nước mắt đều sặc ra tới, mơ hồ thấy trong nước đường cong lưu động. Phảng phất có thứ gì ở bên trong, nhưng là khẳng định không phải vừa rồi kia chỉ bạch tuộc thứ này. Hẳn là không lớn, hoặc là ở bơi lội thời điểm bắn khởi dòng nước không lớn. Hẳn là cũng là thực duyên dáng bơi lội tư thái, liền ở Tô Tử Khanh tưởng gần gũi hảo hảo xem là thứ gì thời điểm, dưới thân thuyền nhỏ đột nhiên tạc nứt, phanh, một tiếng vang lớn lúc sau. Dây dưa không thôi bạch tuộc đủ xuyên qua thuyền nhỏ mảnh nhỏ quấn lên Tô Tử Khanh. Ngô, Tô Tử Khanh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. Không có bất luận cái gì động tác liền trực tiếp bị bạch tuộc đủ triền cái rắn chắc bạch tuộc đủ. Che lại miệng mũi ngạnh xinh xinh lôi kéo Tô Tử Khanh rớt tới rồi trong nước, ở trong nước. Tô Tử Khanh căn bản vô pháp hô hấp, gian nan dãy giụa, lồng ngực bên trong dưỡng khí càng ngày càng ít. Tô Tử Khanh cảm giác trước mắt bắt đầu xuất hiện hoa dâm bộ dáng, dựa. Trò chơi cũng chưa bắt đầu. Sẽ không liền như vậy nghẹn chết ở này đi. Này cách chết cũng quá nghẹn khuất. Tô Tử Khanh thử tránh động đôi tay. Không được, không giải được. Bạch tuộc đủ không giống như là dây thừng. Hắn là có tự giúp mình tư tưởng. Không có biện pháp cởi bỏ. Lộc cộc Tô Tử Khanh trong miệng bắt đầu toát ra đại phao nổi. Lên mặt nước, hắn hai mắt vô thần ngửa đầu nhìn bọt khí, xuyên qua sóng nước lóng lánh mặt biển, mơ hồ có màu sắc rực rỡ ảnh ngược bá. Liền ở Tô Tử Khanh sắp nhắm mắt lại thời điểm, vừa đến màu bạc quang nhanh chóng xẹt qua, Tô Tử Khanh cánh tay khẽ nhúc nhích, bạch tuộc đủ không biết khi nào đã bị cắt thành vụn vặt đoạn ngắn, bạch tuộc đủ giam cầm buông ra. Nháy mắt, Tô Tử Khanh bắt đầu đi xuống rơi xuống, vẫn là không sức lực Tô Tử Khanh hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Tùy ý chính mình ở đáy biển chìm nổi, thẳng đến trước mắt màu bạc quang mang lại lần nữa xuất. Hiện, Tô Tử Khanh đột nhiên mở to mắt, mãnh hít một hơi lại không có bị nước biển sặc đến, hắn đây là đã chết vẫn là không chết a? Liền ở Tô Tử Khanh mờ mịt đánh giá chính mình tay chân khi thuyền nhỏ bên cạnh người ta nói lời nói, có hay không kia không thoải mái. Tô Tử Khanh hoảng sợ, đột nhiên quay đầu xem qua đi, liền thấy Tần Nam ghé vào thuyền biên chính lo lắng sốt ruột nhìn chính mình, thấy Tô Tử Khanh tình huống không đúng, Tần Nam đáy lòng lo lắng càng sâu. Làm sao vậy, Tô Tử Khanh, đôi mắt của ngươi như thế nào biến thành màu bạc? Tần Nam, ngoặc kép, ngươi tay sao lại thế này? Móng tay như thế nào như vậy tiêm? Wow! Vì cái gì ngươi cánh tay thượng còn có vây cá? Cái kia vảy lại là cái gì? Nhìn hòa bình là không giống nhau Tần Nam. Tô Tử Khanh mãn đầu óc vấn đề. Nhưng là không thể nghi ngờ một chút chính là. Vừa rồi là Tần Nam cứu hắn đi. Tần Nam, nhân ngư, nói. Nam nhân dơ lên cái đuôi. Màu bạc đuôi cá ở màu xanh biển mặt biển làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ xinh đẹp. Tô Tử Khanh đều xem. Ngây người, đẹp sao? Tô Tử Khanh ngơ ngác gật đầu, quá mỹ, ngươi. Tần Nam đón nhận Tô Tử Khanh quyến luyến ánh mắt, nhẹ giọng nói, ân, Tô Tử Khanh thần sắc biến đổi. Bắt lấy nam nhân màu xám bạc tóc dài bắt đầu oán trách. Ngươi như thế nào đem ta lộng tới cái này địa phương quỷ quái tới? Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, không, không đúng à, ngươi lúc này không nên là này đó, hỏi ngươi đâu? Tô Tử Khanh hung ác nói, ngươi có biết hay không ta vừa rồi thiếu chút nữa bị bạch tuộc ăn. Không cho ta cung cấp tiện lợi liền tính, cư nhiên trả lại cho ta tìm phiền toái. Tần Nam ngươi có phải hay không có điểm phiêu a? Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không trở về ta. Tần Nam, ngoặc kép, rối rắm hé miệng tưởng giải thích Tô Tử Khanh trước một bước mở miệng đánh gãy. Ít nói nhảm, ta không muốn nghe ngươi biện dài. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ta quá nam mơ siêu, hết chương.